Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 35 âm mưu. Không hề nghi ngờ chính là, chương người què vừa mới nói lên này đó cùng phía trước Hạ Thiên Kỳ sở đoán rằng chân tướng cơ hồ nhất trí. Nói đến cùng nguyên nhân gây ra chính là bọn họ mấy cái nhân cha bức bách tiểu lệ cùng bọn họ phát sinh cái loại này quan hệ. Các ngươi thật đúng là người tốt. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía chương người què âm trầm cười cười, lạnh mặt tí bảo hắn tiếp tục nói tiếp. Chương người què thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt xem hắn cái loại này âm trầm biểu tình, trên mặt mồ hôi lạnh không khỏi trở nên càng nhiều, mang theo khóc nức nở giải thích nói: ai đều có bị ma quỷ ám ảnh thời điểm, ta thừa nhận là làm một kiện đặc biệt xúc sinh sự tình, nhưng là này lại tội không đến chết a. Những lời này chúng ta cũng không cảm thấy hứng thú. Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai lạnh giọng đánh gậy chương người què, nhìn chằm chằm hắn trong lòng phát mau hỏi: cái kia gọi là từ hướng người đã chết sao? Chết, đã chết. Chương người què do dự gật gật đầu, nghĩ nghĩ sau nói: Trần lão đại là cái loại này đặc biệt để ý chính mình thể diện người. Hắn lấy hắn cái kia ngốc nhi tử không có biện pháp, rốt cuộc hổ độc còn không thực tử. Nhưng là Trần Hướng liền không giống nhau, ở hắn xem ra này rõ ràng là cho bọn họ lão Trần gia đội nón xanh. Nói đến cái này đội nón xanh, chương người què biểu tình cũng không khỏi trở nên rất kỳ quái. Rốt cuộc bọn họ này vài người lại nói tiếp kỳ thật cũng coi như là cấp lão Trần gia đội nón xanh. Chương người què nhấp nhấp có chút khô khốc môi, tiếp tục nói đến: cho nên Trần lão đại diệt trừ từ hướng quyết tâm là rất mạnh. Chúng ta mấy cái lúc ấy cũng thực chột dạ, không chỉ có là không nghĩ giết người, sợ hãi tiểu lệ biết Trần lão đại ý tưởng sau trực tiếp đem chúng ta mấy cái sự tình cũng cấp thọc ra tới. Nói thật, chúng ta lúc ấy đều có loại nếu không hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng đem Trần lão đại làm rớt ý tưởng. Nề hà trung quy là không dám xuống tay, chỉ phải nghe theo hắn phân phó đem Trần xung phong liều chết chết. Ngày đó buổi tối, chúng ta mang theo từ vọt tới rồi mồ mả tổ tiên cương. Mồ mả tổ tiên cương chính là hồ lô thôn chôn người chết địa phương. Chúng ta mấy cái chính là ở đằng kia đem từ hướng cấp chôn. Vốn dị ấn chúng ta tính toán là nếu Trần lão đại không đi theo liền cho hắn thả. Nhưng là Trần lão đại từ đầu theo tới đuôi, trong quá trình từ hướng dãy giụa muốn chạy trốn, càng là bị hắn dùng sẻng trực tiếp tước rớt đầu. Chưa người què nói tới đây, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy này vài người cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, liền hoài nghi hỏi: Trần lão đại thủ đoạn như vậy tàn nhẫn, ta cũng không tin các ngươi không lo lắng vạn nhất Trần lão đại đã biết các ngươi sự, sẽ lấy đồng dạng thủ đoạn đối đãi các ngươi, chúng ta cũng thực lo lắng. Phía trước cũng nói qua cũng sinh ra quá muốn diệt trừ Trần lão đại ý niệm, nhưng cuối cùng vẫn là không dám thực thi. Bởi vì nói đến cùng chúng ta này vài người cũng đều không phải là đồng lòng tề lực người, đặc biệt là tề mạnh mẽ nơi đó. Lại nói tiếp chúng ta mấy cái đối tiểu lệ làm sự, tề mạnh mẽ hoàn toàn không biết, bởi vì hắn mới Trần lão đại chân chính ý nghĩa thượng tâm phúc, đồng thời cũng là xếp vào ở chúng ta mấy cái bên người, dùng để theo dõi chúng ta người, cho nên rất nhiều chuyện chúng ta đều cố ý muốn tránh đi hắn làm. Nhưng là ngại với muốn giả vờ giả vịt lại rất khó tránh đi. Tề mạnh mẽ trời sinh cự lực, Trần lão đại cũng càng già càng dẻo dai, cho nên ngày đó buổi tối chúng ta liền tính là đối bọn họ động thủ cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi, Hạ Thiên Kỳ nhưng thật ra không nghĩ tới Trần lão đại còn có chiêu thức ấy. Nói như vậy nói, tham dự bức bách tiểu lệ người cũng chỉ có Hồ Đại Ngưu, Lão Vương, Triệu Khoái Trùy cùng với Trương Người Què, cũng không có Tề Mạnh Mẽ sự tình gì. Nhưng mặc kệ Tề Mạnh Mẽ tham không tham dự đối với tiểu lệ bức bách, hắn đều là giết chết từ hướng hung thủ chi nhất, cho nên hắn cũng không có thể chạy thoát bị giết chết vận mệnh. Có thể thấy được từ hướng tử vong mới là lệ quỷ lấy mạng chân tướng, lại giết từ hướng sau, Trần lão đại cũng không có làm chúng ta ở đối tiểu lệ xuống tay, mà là hạ tử mệnh lệnh làm chúng ta bế nghiêm miệng. Nhưng là bởi vì chúng ta đều thực sợ hãi tiểu lệ sẽ đem chuyện của chúng ta nói ra đi, cho nên lúc ấy ta còn hỏi hắn một câu, tính toán như thế nào xử trí tiểu lệ. Bất quá Trần lão đại chỉ là khó chịu làm chúng ta quản hảo tự mình, cũng không có nói minh nguyên nhân. Lúc sau mấy ngày thời gian, chúng ta vài người trong lòng đều mau mau, sợ nào một ngày Trần lão đại liền mang theo Tề Mạnh Mẽ đám người tìm tới môn tới. Thẳng đến ta từ Triệu Khoái Chủy nơi đó nghe được tiểu lệ tin người chết, nghe được tiểu lệ chết ở hồ lô trong sông, ta phản ứng đầu tiên chính là Trần lão đại làm. Vì thế liền vội vàng qua đi nhìn xem Trần lão đại phản ứng. Kết quả lại phát hiện tiểu lệ cũng không như là Trần lão đại giết chết. Tương phản, Trần lão đại đối với tiểu lệ chết còn rất là khó chịu. Đương nhiên, này đó cũng không phải ta để ý. Ta để ý chỉ là Trần lão đại có thể hay không đối chúng ta trở mặt. Nhưng đáng được ăn mừng chính là loại này lo lắng cũng không có phát sinh. Đại xác nhận điểm này sau, chúng ta mấy cái đều ở trong lòng mặt nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là từ ngày đó sáng sớm ở bờ sông nhìn đến tiểu lệ thi thể sau, ta liền vẫn luôn bị về nó ác mộng dây dưa. Mỗi một ngày nó đều sẽ ở trong mộng kêu rít gào nói sẽ giết chết ta. Trương Người Què nói đến nơi này thời điểm, ngoài cửa sổ đột nhiên sáng lên một đạo tia chớp. Tiếp theo hắn cũng không biết là thấy cái gì, chỉ vào mép giường há to miệng. Tiếp theo nháy mắt, ngoài cửa sổ liền lại vang lên một tiếng đinh tai nhức óc lôi âm ầm vang. Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt lúc này đều theo Trương Người Què ngón tay phương hướng nhìn lại. Liền thấy bị nước mưa cọ rửa ngoài cửa sổ, chính cứng đờ đứng một bóng người. Trần lão đại, mang thấy rõ ràng người nọ gương mặt khi, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được kêu ra tên của hắn. Hiển nhiên nội tâm chung kinh ngạc với Trần lão đại vì cái gì sẽ ở chỗ này. Trần lão đại sắc mặt cực kỳ âm trầm. Một đôi nhìn bọn hắn chằm chằm tam giác đôi mắt tràn ngập ác ý. Không hề nghi ngờ hắn nghe được Trương Người Què phía trước nói chuyện nội dung. Lạnh Nguyệt tuy nói ở đối phó quỷ vật thượng có một bộ, nhưng là rốt cuộc không phải võ hiệp tiểu thuyết cái loại này mắt xem lục lộ tai nghe bát phương võ. Lâm cao thủ, u đọc sách, www.ucansu.com cho nên căn bản không có phát hiện Trần lão đại là khi nào tiến vào. Trương Người Què ra, lại là khi nào bắt đầu ở ngoài cửa sổ nghe lén. Ta, thôn trưởng, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Trần lão đại lúc này cũng từ ngoài cửa sổ nhảy tiến vào. Nhưng có thể là hắn tuổi tác xác thật có chút lớn, cho nên tiến vào thời điểm nhiều ít có vẻ thực vụng về. Các ngươi thật là ta người. Trương Người Què, ngươi thật không sai. Trần lão đại thở hổn hển nhảy vào tới, nước mưa không ngừng theo hắn gương mặt chảy xuống. Trương Người Què sắc mặt trắng bệch gần như không có huyết sắc, hắn đã không biết nên như thế nào trả lời Trần lão đại nói, hoặc là nói hắn đã thấy được từ hướng kết cục. Trước mắt Hồ Đại Ngưu bọn người đã bị quỷ giết chết. Hoặc là nói, nhưng phàm là cùng này khởi sự kiện có trực tiếp quan hệ người. Cũng chỉ dư lại chưa người què cùng này ngoài ý muốn xuất hiện Trần Lão Đại. Nếu lại tính thượng bọn họ hai cái nói người này xem như gom đủ. Lãnh Nguyệt nhìn qua đảo không cảm thấy cái gì. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ trong lòng lại cảm thấy tình huống này có chút cái không đúng. Cảm thấy này lệ quỷ là cố ý lưu trữ chương người què không có giết. Hơn nữa cố ý đem Trần Lão Đại cùng bọn họ đưa tới nơi này. Hỏng rồi, nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ trong lòng tức khắc lột bột một chút. Cảm thấy kia lệ quỷ rất có thể là đánh muốn đem bọn họ một lưới bắt hết mục đích. Bất quá đương Hạ Thiên Kỳ ý thức được điểm này thời điểm đã chậm. Bởi vì một chuỗi tê tê bò sát thanh, lúc này đột nhiên từ mép giường truyền tới. Hạ Thiên Kỳ bốn người không hẹn mà cùng hướng tới thanh âm truyền đến ngoài cửa sổ nhìn lại. Liền thấy kia nữ quỷ chính như cùng con nhện giống nhau. Huy động nó cứng đờ tứ chi ở chiều phòng trong bò. Hết chương.